Tốt nhất con rể, chương 1858, yên tĩnh phía sau nguy cơ. Góc truyện audio.com, vạn hưu, bách nhân đồ nao nao, không rõ Lâm Vũ vì sao đột nhiên hỏi như vậy, bất quá vẫn là trầm giọng nói hồi đáp. Nếu như ta là vạn hưu lời nói, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ đường dây này a. Nếu như quân cơ sử có cái này nội gián tiếp ứng, vạn hưu mới có thể là biết người biết ta kịp thời tránh thoát quân cơ sử truy tung. Không sai, hiện tại Lăng Tiêu mặc dù chết rồi, thế nhưng Vạn Hưu cũng sẽ không từ bỏ quân cơ sử đường dây này, nhất định sẽ phái người một lần nữa cùng quân cơ sử bên trong cái này nội gián thành lập liên hệ. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lại lóe lên hy vọng quang mang, trầm giọng nói. Nếu như Vạn Hưu phái người tới, vậy bọn hắn nhất định sẽ kéo dài Lăng Tiêu cùng quân cơ sử cái này nội gián phương thức liên lạc, tự nhiên cũng sẽ tiếp tục sử dụng cuộc gặp mặt này địa điểm. Nghe được Lâm Vũ lời này, bách nhân đồ cũng không thấy bỗng cảm thấy phấn chấn, gật đầu nói. Đúng, coi như vạn hưu phái tới người không biết địa điểm này, quân cơ sử cái này nội gián vẫn là sẽ thói quen đem địa điểm định ở chỗ này, rốt cuộc hắn cùng Lăng Tiêu ở đây gặp mặt nhiều lần như vậy, chưa từng có bại lộ qua, cho nên chỉ cần chúng ta tiếp cận địa điểm này, nói không chừng liền có thể chằm chằm ra cái này nội gián. Không sai, chúng ta hay là muốn chằm chằm chết nơi này. Lâm Vũ thở dài, sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc dù không dám nói nhất định sẽ có thu hoạch nhưng đây là chúng ta bây giờ con đường duy nhất cùng hy vọng. Tiên sinh, bắt đầu từ ngày mai ta liền đi qua, không, từ hôm nay buổi tối bắt đầu ta liền đi Minh Huệ Lăng nhìn chằm chằm. Bách nhân đồ trầm giọng nói, một khi phát hiện có khả nghi người ta thứ nhất thời gian cùng ngươi báo cáo. Không, ngươi không thể đi, Nghiêu đại ca. Lâm Vũ lắc đầu, vì sao? Bách nhân đồ không hiểu hỏi. Ngươi muốn a, ngươi đi theo bên cạnh ta như thế thời gian dài, quân cơ sử bên trong người có cái nào không biết ngươi. Còn có vạn hưu bên kia, bọn hắn trong tay đều có ngươi ta ảnh chụp, đối ngươi tướng mạo tất nhiên không xa lạ gì. Lâm Vũ giải thích nói, vạn nhất ta nói là vạn nhất bị bọn hắn phát giác được ngươi, nhận ra ngươi, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn bại lộ sao? Ta sẽ không để cho bọn hắn phát hiện ta. Chấm, bách nhân đồ đảm bảo nói. Ta tin tưởng ngươi năng lực, bất quá ngươi đi chung quy là tồn tại nguy hiểm tương đối, chúng ta sao không để cho số không phong hiểm người đi làm chuyện này đâu. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, Yến Tử cùng lớn tiểu đấu vừa tiếp theo ta trở về, lạ mặt rất hơn nữa vạn hưu cùng quân cơ sử người, hiện tại cũng không biết bọn hắn tồn tại, để bọn hắn đi chằm chằm, không thể thích hợp hơn. Bách nhân đồ ngưng lông mày suy nghĩ một chút cũng tuyệt nói với Lâm Vũ có đạo lý, gật gật đầu ngầm cho phép. Vào lúc ban đêm, Lâm Vũ liền phái lớn tiểu đấu cùng Yến Tử ba người chạy tới Minh Huệ Lăng, để bọn hắn ba người phân ba cái đoạn thời gian thay phiên lấy tại Minh Huệ Lăng phụ cận nhìn chằm chằm, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức thông chi hắn. Góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ ban ngày chủ yếu tại trung y chữa bệnh cơ cấu hòa ra ở giữa tới trở lại, buổi sáng đi thăm viếng qua mân côi sau đó, liền về nhà đi cùng người nhà trạng vạng tối lại đi bệnh viện thăm viếng một chuyến, sau đó về nhà ăn cơm, bồi tiếp Doãn Nhi, Dai Dai chơi đùa trò chơi, hoặc là cùng Giang Nhan, Diệp Thanh Mi các nàng bồi tiếp mẫu thân cùng mẹ vợ cùng một chỗ đánh một chút bài, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Những năm gần đây, loại này thời gian cũng không nhiều cho nên Lâm Vũ phá lệ chân quý, đây cũng là tính mạng hắn bên trong tốt đẹp nhất thời gian một trong. Bất quá Lâm Vũ biết rõ, những thứ này khoái hoạt cuộc sống yên lặng là ngắn ngủi. Yên lặng phía sau thường thường nổi lên càng thêm bành trướng mãnh liệt nguy cơ. Sau đó, hắn muốn đối mặt hết thảy, có thể so lúc trước hắn gặp được tất cả nguy hiểm khốn cảnh đều muốn hung hiểm. Qua nhiều ngày như vậy, vạn hưu bên kia chắc hẳn cũng sớm đã biết được Lăng Tiêu tin chết, tất nhiên cũng sẽ cùng nước Mỹ đặc tình sự ở giữa tiến hành liên hệ thương thảo thế nào đối phó hắn. Thậm chí, không bài trừ lần này vạn hưu sẽ đích thân lộ diện. Mà đặc tình sử mặc dù tại trường Bạch Sơn tổn thất hết Cổ Xuyên Hòa Giã cùng Sorok hai tên hãn tướng thế nhưng tại thu hoạch được Đỗ Thị gia tộc tài chính cùng tài nguyên hết sức ủng hộ sau đó tất nhiên sẽ lại toàn cầu phạm vi bên trong mời chào cường giả gia nhập tăng thêm gen dược dịch tiến một bước thăng cấp tiến hóa, vậy bọn hắn cũng sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Đồng thời, một bên khác Đỗ Thị gia tộc nói qua thế giới kia đệ nhất sát thủ nếu chân thực tồn tại cái kia có lẽ đã bắt đầu hành động. Thậm chí có thể đã lẻn vào đến Viêm Hạ cảnh nội ẩn núp lên, trong bóng tối theo dõi Lâm Vũ nhất cử nhất động, chuẩn bị tại Lâm Vũ buông lỏng nhất thời cơ, cho Lâm Vũ chí mạng nhất một kích. Cũng may, Trương gia ba huynh đệ bị bắt sau đó, trình độ nhất định giảm bớt Hàn Băng hiểm nghi, Hàn Băng bị hạn chế thiếu tại quân cơ sử quyền hạn cũng liền một lần nữa lớn lên, trong bóng tối nhiều an bài vài đội quân cơ sử người tại Lâm Vũ chỗ ở cư xá chung quanh tuần tra cam đoan Lâm Vũ người nhà an toàn. Cái này Thiên Kinh Đại Nhất Viện đến rồi một tên bệnh tình phức tạp bệnh hoạn thụ Triệu Trung Cát mời, Lâm Vũ sáng sớm liền chạy tới Kinh Đại Nhất Viện hỗ trợ trị liệu, cả ngày đều không có thời gian tiến đến Trung Y chữa bệnh cơ cấu thăm viếng mân côi. Đến buổi tối, Lâm Vũ vừa làm xong, liền nhận được canh giữ ở Trung Y chữa bệnh cơ cấu Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại tới, đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh vô cùng kích động. Tiên sinh, tin tức tốt, đặc biệt lớn tin tức tốt a, mân côi nàng có phản ứng. Cách chương.